Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, chương 1494, Kinh Thiên Đại Án 2. Lưu Minh gật gật đầu nói, chư vị bối cảnh ta là biết đến, sở dĩ phương diện này, ta không có bất kỳ lo lắng. Thẳng thắn nói, ta trước khi lấy vì lần này sự kiện linh dị không có nghiêm trọng như thế. Muốn lừa dối vượt qua, thật không ngờ, ai, ta là sai, Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, biết ngươi có nỗi khổ tâm, ngươi cũng đừng than thở, đem sự tình từ đầu tới đuôi nói đến, bản thiên sư giúp ngươi giải quyết, ngươi tin tưởng ta sao? Diệp tiên sinh thực lực ta từng thấy, đương nhiên tin tưởng, Lưu Minh quyết định, xin bọn họ đến nhà mình đi. Ta một đôi lời cũng nói không rõ. Mời các ngươi xem trước hạ trường học tuyệt mật hồ sơ. Sau đó sẽ nói. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh đúng đúng nhãn thần. Đều rất hài lòng kết quả này. Từ trước công túc xá đi ra. Lưu Minh hỏi Diệp Thiếu Dương. Ngày hôm qua khiến hắn tìm người. Đến móc cống thoát nước. Còn muốn tiếp tục hay không? Đương nhiên phải tiếp tục. Diệp Thiếu Dương khiến Lưu Minh liên hệ lão Quách, khiến hắn mang theo những công nhân kia làm việc, miễn cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đang khi nói chuyện, Trương Tiểu Nhị đột nhiên đã chạy tới, mở miệng một tiếng, sư phụ, dẫn tới rất nhiều vây xem học sinh ghé mắt. Diệp Thiếu Dương nhất thời có điểm xấu hổ, đợi nàng qua đây, vừa hỏi mới biết nàng là mới vừa rời giường, chứng kiến tin tức của mình. Lập tức chạy tới, ý vị hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương không có công phu cùng với nàng giải thích. Để cho nàng theo là được. Đoàn người đi tới ký túc xá hạ, ngồi vào Lưu Minh A6 trong xe. Đi trước trong nhà của hắn. Lưu Minh nhà ở một cái tiểu khu hạng sang. Hoa viên căn nhà lớn. Trong nhà hết sức lớn. Kiểu Trung Quốc lắp đặt thiết bị. Cổ kính. Khiến Diệp Thiếu Dương nhất khổ đại cừu thâm là gia đình hắn lại có một cái rất đẹp bảo mẫu. Tuy là nhìn có hơn 30 tuổi, thế nhưng phong vận dư âm. Diệp Thiếu Dương nghe được biết, Lưu Minh ly hôn, một người ở trong nhà ngoại trừ hắn chỉ có một bảo mẫu. Diệp Thiếu Dương nhìn trộm bảo mẫu rất tốt vóc người, rất không đơn thuần sản sinh một cái tà ác ý niệm trong đầu. Một cái trung niên nam nhân, cùng một cái tiếu bảo mẫu cùng một chỗ sinh hoạt, nói không thành vấn đề bản thân đánh chết đều không tin. Cái này con bê, thật đúng là biết hưởng thụ. Thừa dịp Lưu Minh thượng phòng vệ sinh công phu, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Tạ Vũ Tinh nghe ra Diệp Thiếu Dương trong giọng nói vị chua. Thiêu thiêu mi mau nói ra, ngươi đố kỵ a, nếu không... Ngày mai ngươi cũng tìm một. Phải đi, ta gặp phải mỹ nữ liền ngất. Đến lúc đó không biết người nào hầu hạ ai đó. Tiền đồ, Tạ Vũ Tinh biểu thị khinh bỉ. Mấy tiểu tọa một sẽ như thế nào? Chúng ta uống chén trà. Nghỉ ngơi một chút lại vào đi. Lưu Minh đề nghị, đừng ma kỷ, nhanh lên làm chính sự đi. Diệp Thiếu Dương thúc giục. Lưu Minh đáp lại. Dẫn bọn hắn lên tới lầu 2, tiến nhập mình thư phòng, sau đó kéo rèm cửa sổ lên, mở ra giá sách góc chỗ một cái tủ, sau đó mở ra mật mã khóa, lại từ giữa mặt xuất ra một cái dương gỗ, trực tiếp giao cho Diệp Thiếu Dương. Dương gỗ dùng một cây dây thừng trói lại, mở miệng chỗ dường như giấy niêm phong giống nhau giao nhau dán hai tờ giấy. Một cái viết bất động như gió bồ đề chữ vạn. Một, khác chương là lục tự chân ngôn. Ông ma ni bá mễ hồng. Diệp Thiếu Dương giấu tay ở hai tờ trên giấy. Vận chuyển cương khí. Lập tức cảm thụ được một cổ phù ấn lực lượng. Hỏi, ai vậy dán phù văn? Một cái lão hòa thượng đi. Ta không biết. Đây là ta phụ thân để lại cho ta. Lưu Minh đạo, cha ta nói. Cái này phù ấn có thể bảo đảm yêu ma quỷ quái tìm không được thứ này tồn tại. Rất có pháp lực, Diệp Thiếu Dương khen, Mặc dù không biết cái này Phật môn tên phù chú, nhưng là thông qua linh lực lưu động quỹ tích, Diệp Thiếu Dương có thể đoán được đây là cùng đạo môn ẩn khí phù công năng tương tự phù chú. Nếu như quỷ yêu tu vi không đủ, coi như mặt đối mặt, cũng hoàn toàn nhìn không thấy cái dương tồn tại. Cái gọi là bị lá, cường đại quỷ thuật, có thể để người ta thậm chí là pháp sư nhìn không thấy tà vật tồn tại. Cường đại pháp thuật, cũng có thể người ẩn giấu giữa vật phẩm. Diệp Thiếu Dương khiến Lưu Minh đem rèm cửa sổ tạo nên, đóng kỹ cửa lại, sau đó đem dương gỗ đặt lên giường, xé bỏ phù văn, ở mấy người tò mò nhìn soi mói, mở ra dương gỗ không có gì thần kỳ đông tây, chỉ là một sấp trang giấy. Diệp Thiếu Dương rút ra, thấy phần dưới còn có một cái tiểu nhân hộp kim loại. Xem tính chất nhan sắc là dùng xích đồng chế tạo, mặt trên có khắc rất nhiều phù văn. Diệp Thiếu Dương xem tường tận, Lưu Minh ở một bên nói ra, cha ta nói, đây là vị đại sư kia lưu lại, nói là chỉ có pháp sư có thể mở ra, bên trong nổi chứng minh tà vật lai lịch đông tây. Diệp Thiên Sư biết rõ làm sao mở ra sao? Chứng minh tà vật lai lịch đông tây. Diệp Thiếu Dương nghi ngờ trong lòng, vuốt ve phía trên phù văn nói ra, cái này tốt nhận rõ, đây là Bắc Đấu Thất Tinh hình tượng văn tự, xem phía trên này vị trí là loạn, ta ước đoán chỉ phải dựa theo Bắc Đấu Thất Tinh vị trí nhất nhất kích hoạt, có thể mở hộp ra phong ấn. Tả Vũ Tinh có chút không yên lòng nói ra, ngươi chắc chắn chứ, xác định, bất kể là ngũ hành bát quái vẫn là Phật môn lục thức, đều có tương ứng trình tự, thường thường bị dùng ở phong ấn thượng, đây là pháp thuật giới thường dùng thủ đoạn, cái này hòa thượng đoán chừng là không biết tương lai có cơ hội mở hộp ra người là cái gì môn phái. Sở dĩ thẳng thắn dùng Bắc Đấu Thất Tinh, chỉ cần là pháp sư, mặc kệ cái gì tông phái, đều lấy Bắc Đẩu vi tôn, quy luật trình tự không ai không biết, vậy ngươi mau mở ra. Tả Vũ Tinh không dàn nổi thúc giục, chờ biết, xem trước một chút tư liệu, đem mấy tờ giấy phủng ở trong tay. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, phát hiện chữ là dùng bút máy viết, tự thể viết ngoáy, nhưng là phi thường có gió xương. Đối với thư pháp có chút tạo nghệ, Diệp Thiếu Dương yên lặng cho một khen. Hơn nữa xuyên thấu qua chữ viết, liếc mắt nhận ra tay này chữ là nam nhân viết. Hơn nữa chữ viết lu mờ, trang giấy cũng vàng ố quyển khúc, vừa nhìn chỉ là có chút đầu năm. Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi Lưu Minh, ai vậy viết? Hòa thượng, Lưu Minh nói, không phải, đây là đại hỏa sau đó, cha ta từ một cái nhân vật then chốt di vật trong tìm được. Chỉ có cái này tấm vé, còn lại đều hủy, cái này tấm vé ghi chép sự kiện then chốt. Diệp Thiếu Dương nói, phụ thân ngươi nếu biết, vì sao không trực tiếp ghi chép xuống, dùng tiền nhân di vật làm cái gì, vẫn là không trọn vẹn. Lưu Minh cho ra một cái có chút nụ cười bất đắc dĩ, nói, chuyện cho tới bây giờ, ta cứ việc nói thẳng đi, phần tài liệu này là đương thời hội chủ tịch sinh viên lưu lại, ở chuyện xảy ra trước khi, người học sinh này tìm được cha ta, nói trường học sẽ phát sinh đại quy mô sự kiện linh dị. Lúc đó là giả kỳ, nhưng vẫn là có rất nhiều học sinh lưu ở trường học. Hắn hy vọng cha ta có thể đứng ra phân phát bọn họ, đem trường học phong tỏa. Thế nhưng thứ nhất, cha ta không tin tưởng lối nói của hắn. Thứ hai, hắn cũng thực sự quyền lực làm như vậy, học sinh có ở trường học quyền lực, ngoại trừ không phải quan phương yêu cầu. Nếu không, trường học không có lý do cản người. Sở dĩ hắn cự tuyệt, lúc đó học sinh kia cán bộ cũng không nói nhiều, đi trở về, cha ta cảm thấy sự tình kỳ hoặc, cha học sinh hồ sơ, thành phẩm học kiếm yêu, không giống như là hồ ngôn loạn ngữ người, vì vậy lại đi tìm hắn, thế nhưng đã tìm không được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,